Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 23, góc truyện audio.com. Võ Hải Dương, em lại gây chuyện nữa đúng không? Đừng tưởng gia đình em đầu tư cho cái trường này là tôi không dám làm gì em. Lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm và bản tường trình cho tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ em về chuyện này. Ông hiệu trưởng lớn tiếng rồi quay sang nó, còn hai em đi theo tôi, nếu tôi không biết thì sao? Vẫn cái giọng kiêu kỳ đó. Ông đừng quên nhà họ Võ chúng tôi là một trong những nhà đầu tư lớn của cái trường này. Hải Dương, HD, khẽ hếch hàm, em, bắt đầu từ ngày mai Lâm gia sẽ đầu tư cho ngôi trường này, còn về nhà họ Võ, họ chỉ là nhà đầu tư nhỏ nên không ảnh hưởng đến ngôi trường này đâu. Nó lên tiếng, em nói thật chứ, ông hiệu trưởng mắt trợn tròn ngạc nhiên, thầy nghĩ tôi nói đùa sao? Nó hơi nhếch mép, được, tốt quá thôi giờ hai em theo tôi còn Hải Dương nếu em không muốn viết thì cũng không sao, nhưng em có thể tự tìm trường khác, chúng tôi không nhận những học sinh chỉ biết gây sự với người khác. Ông, được rồi tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu. HD nghiến răng, tôi tưởng cô không thích quảng cáo địa vị nhưng xem ra tôi đã nghĩ sai rồi. Nhật Nam cất tiếng nhàn nhạt, hai, nếu cô ta không ra vẻ thách thức xem thường người khác như vậy thì tôi đã không thừa hơi mà làm vậy rồi. À mà cho tôi mượn điện thoại của cậu chút, làm gì, vẫn giọng nói trầm đó, chơi game tôi sắp bị loại khỏi bàn chơi rồi, điện thoại của tôi cậu cũng thấy rồi đó. Nhật Nam hơi lưỡng lự nhưng cũng đưa điện thoại cho nó. Đừng mang đồ của tôi ném vào mặt người khác nữa nha, tôi không nhiều tiền như cô đâu. Nói nhiều, nó gắt lên, Nhật Nam khẽ nhún vai rồi lẳng lặng bước theo nó về lớp. Họ về rồi kìa, một nam sinh hớt hải chạy vào lớp thông báo khi thấy hai đứa nó. Nó và Nhật Nam cau mày nhìn nhau rỗi khẽ nhếch mép. Đang định bước vào lớp nó thì phát hiện ra một sợi dây đang đung đưa cạnh cửa sổ. Bất giác nó kéo Nhật Nam lại. Cô làm gì vậy? Nhật Nam, NN, hơi nhăn mặt, câm miệng, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm NN. Phập, bùm, một chậu nước màu rơi xuống đổ loang lổ khắp cửa ra vào. Có lộn không vậy? Điện thoại của tôi đó. NN gắt lên, hỏng rồi. Nó đáp lạnh lùng rồi bước vào lớp. Lần sau muốn bày trò thì tính toán kỹ chút. Nó vừa nói vừa lườm xung quanh. Cả lớp bỗng im lặng đến lạ thường. Nó đi nhanh về cuối lớp khi đi qua bàn HD nó dừng lại khẽ chậc lưỡi. Tôi không có thời gian chơi mấy trò con nít này với cô nên tốt hơn hết ngừng lại đi. Đặt một tay lên vai HD khẽ bóp nhẹ rồi nó tiến về chỗ ngồi. Chiếc xe màu đen lao vùn vụt trên đường rồi dừng ở cổng nhà họ Lâm. Tiểu thư, cậu Nhật Nam hai người đã về. Cô giúp việc hăm hở chạy lại cầm đồ cho nó. Mang về phòng hộ tôi. Nó nói rồi đi vào nhà. Con chào bố, nó rảo bước đi nhanh lên cầu thang. Đứng lại đó, LSN gằn giọng. Nó đưa tay gãi đầu rồi với dáng vẻ nặng nhọc quay người lại. Chuyện gì vậy ạ? Phi vụ bố giao con tối nay con sẽ làm, giờ con hơi mệt. Bộ, LSN ném một gói nhỏ ra bàn. Tự xem đi, nó với tay mở ra. Gì đây, hừ ai mà rảnh rỗi quá vậy? Phùng Nhật Nam cậu xem này, xem ra người chụp có tâm đấy. Nó vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. NN đưa tay cầm lấy mấy tấm ảnh. OMG là ảnh hồi sáng ở Canton. Tự hào lắm hả, mới đi học mà đã gây ra chuyện rồi, con không sợ người ta cười vào mặt ta không biết dạy con sao? LSN đập tay xuống bàn quát nó. Nó vẫn ngồi chân ra nhìn mấy tấm ảnh ung dung uống nước. Ông chủ thật ra không phải vậy. Góc truyện audio.com. NN định giải thích. Còn cậu nữa Nhật Nam, ít ra cậu cũng từng va vấp nhiều vậy mà lại a dua theo nó, cậu nói xem tôi nên làm gì với hai người đây. Muốn phạt thế nào tùy bố, chuyện này mình con gây ra mình con gánh, không liên quan đến người khác. Nó đứng dậy tay vò nhào mấy tấm ảnh, khẩu khí lớn lắm nhưng thật tiếc dùng không đúng chỗ, nhờ chuyện tốt con làm mà Lâm gia ta đã nức tiếng có đứa con gái ngỗ nghịch rồi đấy. Chất giọng LSN nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại khiến người khác cảm ngày tận thế đang đến gần. Ngỗ nghịch, chẳng phải đã như vậy khi con bước vào con đường của heo sao? Nó đưa ánh nhìn chằm chằm LSN, được lắm Lâm Khả Hân, ra ngoài quỳ cho ta, chưa có lệnh của ta không được phép đứng lên. Nó nhếch mép rồi bước ra ngoài, đi được mấy bước nó quay người lại, suýt quên con đã nói với hiệu trưởng từ nay Lâm gia sẽ đầu tư cho New Hope với lại bố giúp con đền điện thoại cho Nhật Nam, con lỡ làm hỏng đờ ti của cậu ấy. Còn dám thay ta quyết định. Xem ra ta đã quá dễ dàng với con rồi, ra đó quỳ không được ăn cơm hay uống nước gì cả. Ai muốn giúp nó thì hơn hết đi gặp Diêm Vương trước đi. Lần này LSN thật sự bị nó chọc tức, nó nhún vai không nói gì. Ăn đi, LSN gằn giọng, cả không khí lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Ông chủ trời hình như sắp mưa, tôi thấy tiểu thư cũng đã biết lỗi rồi hay là... Ông muốn thay vị trí của nó sao quản gia? Tôi không có ý đó, chỉ là... LSN vùng đũa đứng dậy, không quên, dặn dò, không ai được phép mang đồ ra cho nó, để tôi xem nó còn cứng đầu đến nhường nào. Nhật Nam cũng đứng dậy đi lên phòng. Trên lan can một chàng trai với nét mặt lạnh lùng đang dõi mắt nhìn xuống dưới. Nơi có một cô gái tóc hạt rẻ đang khẽ đưa tay hứng những giọt mưa đầu mùa. Khách chương.